Bách luyện thành tiên, chương 3279, huyễn thuật, góc truyện audio.com, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, thần thông như vậy thật đúng là không như bình thường. Không hổ là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, kinh ngạc ngoài, Lâm Hiên cũng tịnh không lùi bước chi ý. Hai tay nắm chặt siêu siêu thanh âm truyền vào lỗ tai, đầy trời kiếm quang biến mất mà chuyển biến thành chính là, một đạo tơ bạc hiện hiện mà lên, tuy nhiên hết sức nhỏ vô cùng, nhưng lại càng thêm chói mắt xinh đẹp. Sau đó tia sáng gai bạc trắng chớp động không thôi, càng nhiều nữa ngân sắc tơ mỏng hiện hiện mà ra, sáng chói vô cùng, đem chọn cái thiên mạc đều vật che chắn đi. Hóa kiếm vi ti, vị kia thiên âm cung chủ ngẩn ngơ cũng lần đầu lộ ra động dung biểu lộ đến. Này thần thông bản thân không đáng giá nhắc tới, nhưng tu luyện tới như vậy trình độ, phóng nhãn tam giới, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một đạo kiếm ti, đều có chứa pháp tắc chi lực. Trách không được diệu âm thất bại tại trong tay của hắn. Tật, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm ti cuồn cuộn mà rơi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, bất luận số lượng, hay vẫn là sắc bén đều vượt qua xa vừa rồi kiếm quang có thể so sánh, những kim sắc phi kiếm kia rốt cục ngăn cản không nổi, răng rắc một tiếng bị đoạn vi hai đoạn rồi, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở không khí. Nhưng mà cái kia giao long cùng hùng sư lại cũng không sợ hãi, rung đùi đắc ý vọt lên. Một đầu tựu vào ngàn vạn kiếm ti bên trong. Thân hình cứng rắn vô cùng, cửu cung tu du kiếm mặc dù có thể gây tổn thương cho và, nhưng như muốn diệt sát nhất thời một lát tựa hồ cũng là làm không được địa phương. Đáng giận, Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Tục ngữ nói, người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Đối phương bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, dùng vô dụng chân công phu còn không rõ ràng lắm, rõ ràng có thể đem chính mình cửu cung tu du kiếm ngăn trở coi như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cái này cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường. Chẳng lẽ nói chính mình đoán chừng sai lầm, độ kiếp hậu kỳ tồn tại, rõ ràng có cường đại như thế sao? Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ, mà bây giờ nhận thức đến điểm này, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng, khai cung không quay đầu lại mũi tên, chính mình không có khả năng đưa cầm tâm tại không để ý, một người chạy trối chết, địch nhân cường thịnh trở lại, cũng phải nghĩ biện pháp mở một đường máu. Liều mạng, không thể lại giấu rốt, phải vận dụng tiên thiên chi vật còn có chân tiên lưu lại linh phù, chỉ có như vậy, mới có thể chiếm được một đường sinh cơ đấy. Lâm Hiên trong mắt, hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, không nghĩ tới đối phương, lại động thủ trước rồi. Tiểu gia hòa, ngươi thần thông quả nhiên không tệ, vậy cũng tiếp bổn tiên tử một chiêu như thế nào? Thiếu nữ cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tai, lại mang theo một cỗ nói không nên lời lạnh lùng chi sắc. Sau đó nàng ngón tay ngọc nhược lan kích thích dây đàn. Bong bong long cong, rõ ràng có sát phạt thanh âm hiển hiện, sau đó Lâm Hiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ mê muội cảm giác tập nhập nội tâm. Không tốt, Lâm Hiên dưới sự kinh hãi, bề bộn sâu hít sâu. Trong cơ thể linh lực theo kinh mạch lưu truyền không thôi. Cái kia mê muội cảm giác lúc này mới tiêu tán, có thể chờ hắn ngẩng đầu, lại phát hiện cảnh vật trước mắt đã là bỗng nhiên đại biến. Chính mình rõ ràng xuất hiện ở mênh mông thảo nguyên, bốn phía nhưng lại tối tăm lu mờ. Góc truyện audio.com, mịt một mảnh, cầm tâm không biết đi nơi nào, kể cả thiên âm cung chủ ở bên trong tu sĩ cũng vô tung dấu vết. Huyễn thuật, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, lập tức xác định chính mình là rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Như đem chính mình vây khốn, thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một đám vẻ cười lạnh. Nếu là thần thông khác, hắn muốn đối phó, có lẽ còn muốn có phần phí một phen công phu. Nhưng hóa giải huyễn thuật lại là rất tiện cho cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lâm Hiên tay phải nâng lên, muốn một ngón tay về phía trước điểm đi. Nhưng mà đúng lúc này, siêu siêu tiếng xe gió truyền vào lỗ tai tựu như là ngàn vạn mũi tên, bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, hướng phía bên này bắn trụm. Lâm Hiên quá sợ hãi, lúc này thời điểm thậm chí đã tới không kịp ngẩng đầu đi thăm dò nhìn. Tay phải thuận thế về phía trước kéo lê, không mang theo mảy may nhân gian khói lửa theo động tác của hắn, một đầu vết nứt không gian lại hiển hiện mà ra. Xoẹt xẹt, trường hơn trượng, bên trong đen nhánh sâu không thấy đáy, Lâm Hiên lại không chút do dự lách mình đã bay đi vào. Sau đó vết nứt không gian biến mất sau một khắc, hắc mang như mưa, vạch phá phía chân trời, Lâm Hiên nếu là chậm hơn một bước chỉ sợ cũng sẽ bị xuyên thủng mất. Đó là màu đen gai xương, trường hơn một xích sắc bén vô cùng, có làm cho người ghé mắt uy lực. Sau một khắc không gian chấn động đột khởi, Lâm Hiên xuất hiện ở hơn nghìn trượng xa xa. Nhưng mà hắn còn không có co đứng vững bước chân, vô số dây leo do trên mặt đất kéo dài tới mà ra, dường như vật còn sống, thoáng cái đem Lâm Hiên cho một mực trói lại. Cái này, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, trước mắt ảo cảnh ngược lại cùng trong truyền thuyết lĩnh vực có vài phần chỗ tương tự. Đối phương có thể đủ biến hóa ra các loại pháp bảo quái vật vì chính mình sử dụng. Cũng may cũng chỉ là tương tự mà thôi, cũng không phải là chính thức lĩnh vực. Nhưng là khó chơi vô cùng. Bên này, hắn mới bị dây leo một mực cuốn lấy, mặt khác một bên, vô số hình dáng tướng mạo xấu xí quái vật hiện hiện mà ra. Những quái vật này thân cao mấy trượng có thừa, nguyên một đám xấu xí vô cùng. Trên lưng của bọn hắn mọc ra vô số bén nhọn gai xương. Có chút cúi đầu xuống, làm một cái nửa ngồi động tác, sau đó tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, những gai xương kia như là bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra theo bốn phương tám hướng như hắn kích xạ đã tới. Lúc này đây, Lâm Hiên muốn tránh cũng không được, mà công kích như vậy, không thể nghi ngờ nguy hiểm đến cực điểm. Nếu là nằm cạnh thực rồi, Lâm Hiên cũng có khả năng vẫn lạc. Có thể cái kia dây leo cứng cỏi đến cực điểm, mặc dù Lâm Hiên thi triển xuất lực lượng pháp tắc nhất thời một lát lại cũng không cách nào dẫy rủa. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên đương nhiên không muốn chết ở chỗ này, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt chi ý. Há miệng ra, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá phụt lên. Sau đó cái kia vòng bảo vệ màu xanh lá nhanh chóng kéo dài tới mà ra. Sau đó cái khác Lâm Hiên rõ ràng xuất hiện tại tầm mắt cùng bản thể so sánh với, bất quá là làn da hơi chút ngăm đen bên trên hơi có chút. Thân ngoại hóa thân, bất quá tu vi của hắn gần kề phân thần mà thôi, đối mặt cái này gió táp mưa rào giống như công kích muốn ứng phó cũng không dễ dàng. Nhưng hóa thân cũng không có ý sợ hãi, vươn tay ra tại bản thể trên túi chữ vật vỗ, sau đó tay áo mở ra. Theo động tác của hắn, chỉ thấy linh quang, gocchuyenaudio.com. Đại tố, ngũ sắc lưu ly, vô số tất cả lớn nhỏ vòng bảo hộ xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên thực lực mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng thói quen trước kia, nhưng lại chưa quên nhớ, vơ vét không ít cao giai phù lục tại trong túi chữ vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá dùng đến cơ hội đã là không nhiều lắm, nhưng mà tại giờ này khắc này, lại làm ra hóa mục nát vi thần kỳ hiệu quả. Chỉ nghe phốc phốc phốc tiếng va đập truyền vào lỗ tai, như mưa đánh tiêu hà, gần kề một hiệp cũng không biết có bao nhiêu vòng bảo hộ phá tiêu diệt. Nhưng cái này đã vì Lâm Hiên tranh thủ đến quý giá thời gian. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ở bên trong hào, những dây leo kia xác thực không phải chuyện đùa, nhưng lại làm sao có thể thực đem Lâm Hiên vây khốn. Uống, hắn ngẩng đầu lên sọ, giống to một tiếng, pháp tắc chi lực điên cuồng giật tán mà ra. Lực lượng pháp tắc, cái kia cứng cỏi dây leo rốt cục từng khúc vỡ vụn mất. Lâm Hiên thoát khốn mà ra, phá cho ta, Lâm Hiên tay áo phất một cái, đầy trời kiếm khí kích xạ, những đáng sợ kia quái vật lập tức bị lấy xuống đầu lâu, nhưng mà lại không thấy thi thể tiêu tán biến thành hư vô. Cách chương.